Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của MC Ngọc Lâm Official. Ngày hôm nay chúng ta cùng đến với tác giả Tuấn Vũ với một dị truyện mới và rất hay mang tựa đề Oan Hồn Cụ Lãm. Dị truyện kể về nỗi khổ khi mà cụ Lãm phải sống trong cảnh bị con dâu ngược đãi. Và để quý anh chị em cùng hiểu rõ hơn về nội dung dị truyện này, ngay bây giờ chúng ta cùng bước vào dị truyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Này, thế con Loan nó gặp bà có chuyện gì mà đứng ngoài đấy cả tiếng đồng hồ vậy chứ? Ông Huân vừa đảo nhanh đôi đũa trong chảo cho lạc không bị cháy, vừa ngó đầu nói vọng ra khi thấy vợ mình từ ngoài cổng bước vào. Bà Huân đáp: "Ôi giời ơi, nó lại sang kể tội mẹ chồng chứ sao?" Ông Huân quay ra cau mày lườm vợ: "Ơ hay, chuyện nhà người ta mà bà nghe làm gì chứ?" Bà Huân đặt cái thúng xuống sân rồi thở dài bảo chồng: "Nghe đâu mà nghe, mình phải nói vào cho nhà nó chứ lại. Tôi cũng khuyên nó là nhịn bà cụ một tí đi. Bà cụ hơn 80 rồi, cũng gần đất xa rời rồi còn gì, làm sao được minh mẫn như ngày trước nữa. Ngày xưa lúc bà nhà nó còn khỏe, cả làng cả nước, cụ có làm mất lòng ai bao giờ đâu." Ông Huân nghe mà đặng thở dài, ngao ngán lắc đầu: "Đời người chẳng biết thế nào mà lần bà nhé. Trước cứ tưởng lấy con Loan cho thằng Điệp thì an phận, nào ngờ cậu Điệp vừa mới chết chưa lâu, còn đấy nó đã nảy nòi ra quen hết thằng này đến thằng khác. Chắc vì thế mà bà cụ mới sinh ra ức chế, làm mình làm mẩy ấy mà." "Ừ thì cũng có ai ngờ đâu, ngày xưa con Loan nó cũng hiền lành, ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó đi thôi. Hai mặt con còn đổ đốn ra." Bà Huân chép miệng như để kết thúc câu chuyện, nhưng ông Huân thì lại tiếp: "Nhà mình cũng ba mặt con trai, chưa thằng nào lấy vợ đấy. Bà cứ nhìn gương nhà người ta mà rút kinh nghiệm. Nói người thì cũng phải nghĩ đến ta. Sau này có nhà có đất thì đừng vội sang tên cho đứa nào cái gì rất. Cứ đợi đến lúc 20-50 đi, thì lúc đấy viết di chúc cũng chưa muộn. Đấy, lúc chưa sang tên sổ đỏ, mảnh đấy đấy, cho nó còn ngọt nhạt ỉ ôi. Giờ đất nhà là của nó hết rồi, nó muốn làm gì mà chẳng được." Bà Huân khẽ thở dài: "Thôi, đời người mà, ngẫm hay muôn sự tại trời ông nhỉ." Ông Huân gật đầu không đáp, ông đang bận nghĩ tới bà cụ Lãm, một người đàn bà phúc hậu sống cùng làng với ông. Cụ Lãm có 4 người con, 3 trai, 1 gái, gia cảnh thuộc hạng khá giả ở trong làng. Trước cách mạng tháng 8, gia đình cụ Lãm mặc dù không phải quan viên chức sắc trong làng, nhưng mỗi khi có dịp về đây, người ta đều phải chào người nhà cụ ông Phán, bà Phán. Nghe nói đâu gia đình cụ thời ấy làm tiệm bạc ở ngoài Hà Nội. Khi cách mạng về tiếp quản thủ đô, cụ cố nhà cụ Lãm còn mang mấy hòm bạc vàng ra quyên góp cho chính phủ Việt Minh. Ngôi trường cấp 2 mái bằng bây giờ vẫn còn cũng chính là một công trình do nhà cụ phóng tay bỏ tiền xây dựng để thay cho những lớp bình dân học vụ lụp sụp ngày nào. Ngay cả ngôi chùa nhỏ trong làng năm ấy bị giặc lái Mỹ thả bom cũng do người nhà cụ Lãm bỏ tiền ra cứu trợ, rồi mời cả những thợ mộc, thợ đá lành nghề về trùng tu xây dựng. Nhưng như một quy luật ở đời, không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Với bao nhiêu việc phúc đức như vậy, nhưng cho đến đời cụ thì của cải bắt đầu hao tán, con cái phải tha hương cầu thực, kẻ chết dọc đường, người thì ốm đau bệnh tật. Người con cả của cụ năm ấy đi đánh giặc tàu bên biên giới, bị một mảnh đạn pháo rơi trúng. Tuy không mất mạng, nhưng đầu óc thì thành ngẩn ngơ. Lúc tỉnh thì không sao, nhưng lúc lên cơn hay mỗi khi trái gió trở trời, người lính ấy lại lên cơn động kinh, sùi bọt mép hoặc chửi bới lung tung. có khi lại trốn ở nóc nhà, tay cầm que củi gào thét, y như thể vẫn còn đang chiến đấu vậy. Người làng thương cũng nhiều, nhưng đa phần là sợ, chẳng ai dám cưới một người đàn ông nửa điên nửa tỉnh như thế. Vài năm trước, trong một lần lên cơn, người đàn ông xấu số ấy ngã từ mái nhà xuống đất rồi đã vong mạng. Người con thứ hai của cụ là bác Đạt. Bác cũng đi bộ đội như anh trai, nhưng may mắn không có thương tật gì. Giải ngũ về làng, bác làm ruộng một thời gian rồi theo lời bạn bè đi buôn mãi tận Cao Bằng. Không may trong một chuyến hàng, ông Đạt trượt chân ngã xuống vực, hàng hóa rơi cả xuống sông. Bạn hàng cố gắng dòng dây xuống dưới để lôi ông lên nhưng không kịp được. Trời tối quá mà hẻm núi lại sâu, ông Đạt không may đã trượt chân ngã đập đầu vào đá, máu chảy lênh láng ướt cả một khoảng rừng. Những người lái buôn kiêng không mang theo xác chết nên đã đành đào một hố huyệt nông, vùi thây của ông Đạt xuống dưới hẻm núi, lập một ngôi mộ nhỏ rồi tất tả về báo tin cho tang quyến. Bà Lãm khi ấy thì đau lòng lắm, nhưng chồng mất sớm, họ hàng lại ở xa, cho nên bà phải nén lòng đứng ra cáng đáng thu xếp tang ma. Khi ấy, người ta vẫn còn mê tín lắm. Hương ước của làng là không cho phép những kẻ chết đường, chết chợ được trở về nghĩa địa của làng chôn cất. Bà cụ một lần nữa nén thương đau, cùng gia quyến khiêng cái quan tài rỗng ra bái tham ma, định bụng rằng sau này đợi đến ngày sang cát sẽ đưa di hài của ông Đạt về đây. Thế nhưng, những dự định của bà cụ chẳng thể thành sự thật được, vì ít lâu sau đó, bà cụ đã lên cơn bạo bệnh, người cứ yếu dần, chân không đi vững được nữa. Muốn di chuyển, cụ phải bò lết bằng hai tay. Trong hoàn cảnh thảm thương ấy, ai cũng phải mủi lòng rơi lệ. Người con thứ ba của bà cụ là cô Đoan. Trong bốn anh em, chắc chỉ riêng cô Đoan là được ở gần mẹ nhất, vì cô ấy lấy chồng ngay ở ngoài thị xã, lại làm giáo viên trong trường tiểu học của làng. Gia đình chồng may mắn cũng tỏ ra quý dâu, chứ không có hành hạ như nhiều gia đình khác. Vì thế, khi cụ Lãm còn khỏe mạnh, dì dăm bữa nửa tháng cô Đoan lại cho đám trẻ con vào chơi với cụ. Sau này cụ ốm đau, tần suất ấy cũng tăng lên dần. Hầu như cứ mỗi khi hết tiết hoặc là đến giờ nghỉ trưa là cô lại lặn lội qua mua quả bánh, trái cây mang vào tẩm bổ cho mẹ già. Người ta cứ nói con chăm cha không bằng bà chăm ông, nên việc cô Đoan dù đã lấy chồng nhưng vẫn cứ cung phụng hầu hạ mẹ đẻ như thế khiến cho người làng, người nước cảm động lắm lắm. Họ khen nhà chồng nhà cô biết lễ giáo, hiểu đạo làm người, lại khen cô là người hiếu thảo, ngoan hiền, chăm chỉ. Thế nhưng trời dường như không có mắt, nên vài năm trước đã gọi cô về. Cô ra đi đột ngột, sau một lần đột quỵ tại nhà. Gia đình đều đi vắng, không ai biết rằng cô đã chết ở cầu thang. Tay vẫn cầm điện thoại, định gọi về hỏi thăm sức khỏe của cụ Lãm như thường lệ. Chỉ đến khi cụ Lãm ngóng mãi không thấy con gái đến như mọi bận, mới bàng hoàng gọi điện cho anh con rể. Người nhà biết tin soi camera kiểm tra thì thấy cô đang nằm rũ ở dưới chân cầu thang rồi. Cái chết ấy đầy đau đớn và đột ngột của cô diễn ra chưa được bao lâu thì người con út của cụ Lãm cũng vắn số chầu trời. Cụ Điệp khi mất mới ngoài 40, nhưng cuộc đời lại lắm thăng trầm nghiệt ngã đã khiến cho người thanh niên vui tính nhiệt tình năm xưa trở nên tiều tụy ốm đau. Chú Điệp lấy cô Loan được một thời gian thì việc kinh doanh của chú bắt đầu đi xuống. Những mối làm ăn chú quen biết lâu nay đổi sang thu mua nông sản của địa phương khác. Chú chưa nản, bán hết ruộng đất lấy vốn đi buôn. Nhưng số làm ăn không cho chú vượng. Đi buôn một thời gian, lãi không bù được lỗ, tiền bạc thì cứ cạn kiệt dần dần. Trong khi đó, ở nhà cô Loan chỉ đi làm tạp vụ, lao công cho một doanh nghiệp nhỏ, tiền lương không đủ nuôi hai mặt con. Chú Điệp chán đời, bắt đầu thử vận may bằng trò đỏ đen, lao vào những lần nhậu nhẹt để quên đi cái sự thất bát của cuộc đời. Thế rồi việc gì đến cũng phải đến, rượu cồn tàn phá cơ thể đã nhanh, nhưng sự ức chế, nỗi đau thất bại còn khiến cho con người ta tự hủy hoại mình nhanh hơn vậy nữa. Chỉ có vài năm, dạ dày, gan ruột, lục phủ ngũ tạng trong người của chú đã không chịu được những cuốc rượu mềm người. Chú mất khi mới ngoài 40, để lại một người mẹ bệnh tật yếu đau, một người vợ trẻ và hai đứa con chưa nên nết. Những thảm kịch cứ dồn dập xảy ra trong gia đình khiến cho bà cụ cũng mất đi sự minh mẫn ngày nào. Nhưng nỗi đau vẫn chưa chấm dứt khi bà và hàng xóm láng giềng phát hiện ra cô Loan có người tình mới chỉ sau khi chú Điệp mất vài ba tháng. Mọi chuyện trong gia đình từ đó lại càng bê bết. Bà cụ Lãm bị cô Loan đưa xuống gian nhà dưới, nằm trèo keo trên chiếc giường tre ọp ẹp, ngày ngày phải ngửi mùi bếp đun sặc sụa dầu mỡ và mùi xú uế từ hố xí sau vườn thốc tới. Còn cô Loan và hai đứa con thì chiếm cứ gian nhà chính. Cô ở một gian, còn gian buồng đối diện cho hai đứa trẻ con. Nhiều người nhìn cảnh sinh hoạt bẩn thỉu và hôi hám của bà cụ thì xót xa lắm. Họ có góp ý đấy, nhưng cô Loan lại bảo: cụ già rồi, còn sống được mấy đâu. Cho cụ nằm ở dưới đấy vừa yên tĩnh, lại không phải chung đụng gì cả. Các cháu nó lớn dần rồi, nó cũng cần chỗ sinh hoạt riêng tư. Để chúng nó nằm cả ở ngoài gian giữa thì không nên bác ạ. Người ta cũng chỉ biết góp ý, chứ làm sao mà thay đổi được gì khi mà bà cụ Lãm đã sang tên hết đất đai cho chú Điệp. Ngay chú còn sống, thấy chú ấy ốm đau, cô Loan cũng tận tình chăm sóc. Cụ Lãm mới mủi lòng đem đất đai, tài sản của mình dành dụm để cho con, phòng trường hợp xấu nhất thì chúng nó cấu véo ra để mà làm vốn. Sổ đỏ sang tên chưa được bao lâu thì chú Điệp đã mất. Đứa con dâu cũng trở mặt như trở bàn tay, không thèm đoái hoài gì đến bà mẹ chồng, đã hết lòng vì con vì cháu. Mộ chồng chưa xanh cỏ, đã dẫn trai về ăn nằm với nhau như vợ chồng, hỏi làm sao mà bà cụ không uất ức được. Hàng xóm láng giềng, nhiều người nói gần nói xa, có người thì góp ý chân thành, nhưng đâu vẫn cứ hoàn đấy. Thật ra họ cũng chỉ dám góp ý như vậy thôi, chứ làm sao mà tham gia vào được. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, chẳng ai lo được cho cuộc sống của ai. Tuy nhiên ông Huân thì khác. Với cương vị trưởng thôn, ông vẫn quan niệm mình phải là người có trách nhiệm đứng ra khuyên nhủ, hòa giải, giữ gìn kỷ cương, đạo lý cho xóm làng. Một phần nữa, ông Huân cũng là người bà con xa, có họ với gia đình cụ Lãm. Nhiều lúc biết tin cụ bị con dâu hành hạ, đặt điều, ông cũng cay lắm. Nhưng biết làm gì hơn được ngoài việc vận động giải thích. Về lý mà nói, mảnh đất và căn nhà ấy đã thuộc về tay mẹ con Loan. Bà cụ thành ra sống nhờ trên chính mảnh đất hương hỏa tổ tiên của mình sau khi dại dột sang tên sổ đỏ. Nhưng về tình thì ai cũng biết rằng bà mới chính là chủ nhân của mảnh đất ấy. Không có bà phóng tay cứu trợ thì gia đình Loan Điệp chắc không còn mảnh đất cắm rủi. Giờ đây chồng mất, mẹ chồng ốm yếu, đứa con dâu chắc nết liền phủi tay, hết tình hết nghĩa. Bà Huân im im một lúc rồi bắt đầu tiếp. Chiều nay ông có bận gì không? Không, tôi xong hết việc rồi, chiều ở nhà thôi. Bà Huân gật đầu. Thế ông trông nhà nhé. Để tôi với mấy chị em trong xóm sang nhà cụ Lãm xem như thế nào. Chứ còn Loan nó vừa kể là cụ đòi đuổi mẹ con nó đi, còn vốc cứt ném chúng nó nữa đấy. Ôi giời ơi, lại thế nữa cơ à? Ông Huân sửng sốt nhìn vợ. Ông biết cụ Lãm ức chế đứa con dâu đã lâu rồi, nhưng cụ trước nay vẫn giữ lễ nghi, ăn nói tuy có lẩn thẩn nhưng lúc nào cũng điềm đạm, đạo mạo đúng kiểu con gái Hà Thành ngày xưa. Nhưng con run xoắn mãi cũng phải quản, đứa con dâu không nên nết kia đã khiến cho cụ uất ức từ lâu. Có lẽ hôm nay mọi chuyện đã đi đến giới hạn nên cụ Lãm mới làm như thế. Cảm thấy sự tình càng lúc càng căng, cho nên ông Huân toan đi cùng vợ Nhưng bà Huân lại bảo: "Đấy là mới nghe từ mồm con Loan, còn sự thể như thế ra sao thì tôi chưa rõ được. Chiều nay đi cùng với mấy bà nữa sang hỏi chuyện xem sao, rồi lựa lời an ủi bà cụ. Dù gì thì cụ Lãm cũng là thím họ nhà mình, tôi cũng không tin cụ lại làm như vậy đâu." Ông Huân gật đầu: Thôi được rồi, thế thì bà đi đi, xong tình hình như thế nào thì về báo với tôi một câu." Chiều đến, bà cùng với mấy người láng giềng thân thuộc trước nay từng là chỗ đi lại thân quen kéo nhau sang nhà cụ Lãm, hay nói đúng hơn là gian nhà kho lụp sụp mà con Loan nhét cụ vào nằm trong đó. Mấy người hàng xóm xót xa nhìn cụ Lãm co ro nằm trên một manh chiếu tả tơi rách dưới, đầu gối lên một cái bao tải nhồi đầy vải vụn, có chỗ đã mốc xanh vì mưa dột. Chiếc giường sắt ọp ẹp không có đủ thang kêu lên răng rắc theo từng nhịp thở mệt mỏi của bà cụ gần đất xa trời. Dưới manh chiếu rách, cái bôi nhựa ố vàng đã chan chi nước tiểu và cứt đái, ròi bọ bu đến đầu kín cả vành bô, trắng ẩn nhung nhúc. Toàn thân của bà cụ bốc cái mùi hôi hám, dính nhơm nhớp như không tắm lâu ngày. Mái tóc rối bù, loa xoa bết vào nhau thành từng lọn, rủ xuống khuôn mặt hốc hác, nhăn nheo. Hai con mắt thất thần nhìn những người hàng xóm mà xem chừng như đau đớn lắm. Nhưng điều khiến mấy người láng giềng kinh ngạc hơn cả là chi chít trên tường là đầy những dấu tay bẩn thỉu lấm lem, chỗ vàng, chỗ nâu, bốc mùi khai thối kinh người. Bà Huân đại diện cho nhóm người, cố nuốt khan một tiếng rồi mới nói: Cụ Lãm ơi, cháu Huân đây ạ, cụ đã ăn uống gì chưa?" Bà cụ hướng đôi mắt mệt mỏi đục ngầu rưng rưng nước trông lên, hàm răng móm mém tựa hồ như nghiến chặt vào nhau, cố kìm cơn xúc động. Bà cụ già không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu rồi nhìn sang cái bàn con kê cạnh chiếc giường ọp ẹp. Trên đó có một cái bát sứt đựng toàn những cơm cháy đã nồng nặc mùi thiêu, ngoài ra chỉ còn một chén nước mắm con và vài miếng tóp mỡ chẳng biết để đó từ bao giờ. Bà Huân nhìn mâm cơm đạm bạc quá đỗi, phải buột miệng rồi than: "Ôi giời ơi, còn Loan nó cho cụ ăn toàn những cái gì như thế này?" Một người nữa cũng góp lời: "Toàn cháy thế kia, cụ nuốt làm sao được?" Cụ Lãm cố lết dậy, mấy người hàng xóm vội vàng lao đến đỡ, nhưng mà cụ đã vội xua tay nói: "Thôi đừng, già bẩn lắm, già tự ngồi lên được, các con đừng đụng vào già." Đoạn, cụ nhìn những người tới thăm mình thở dài gần như mếu: "Già cũng gần đất xa trời rồi, chẳng sống được là bao nhiêu nữa. Nó cho ăn gì cũng thế thôi. Già không muốn ăn phạm vào tiền cho con cháu, nên chỉ cần chúng nó cho già ít cơm thừa canh cặn mà thôi." Bà Huân nhìn cụ Lãm rồi quay lại sang nhìn mấy người hàng xóm đi cùng. Ai cũng chép miệng, thể hiện sự xót xa. Ai cũng biết cụ Lãm nổi tiếng thương người, chẳng ngờ được rằng cuối đời cụ lại lâm vào cái hoàn cảnh xót xa đến thế. Một người láng giềng tò mò lên tiếng: "Hôm nay chúng con thấy con Loan bảo cụ mắng nó, bọn con phải chạy sang xem tình hình như thế nào. Thế mọi chuyện là sao hả cụ? Sao trên tường lại be bét toàn là thế kia ạ?" Cụ Lãm không nhìn lên bức tường vôi bong chóc chi chít những dấu vân tay bẩn thỉu, be bét toàn những ô uế bẩn thỉu, mà chỉ cúi mặt. Những mái tóc rũ rượi không che được đôi mắt đục ngầu mà chan chứa nước. Mất một lúc lâu sau, cụ mới mếu máo nói: "Nó đấy, còn Loan đấy, nó bôi cứt lên tường rồi đổ cho già. Già chết đến nơi rồi, bán thân bất toại, có ngồi dậy được đâu mà nó gieo cho già tiếng ác. Nó bảo mọi người là già ném cứt lên tường, ném cứt vào mặt nó. Già chỉ xin nó đưa già đi tắm. Thế rồi cả cái bô nước đái nó cầm, nó dội vào đầu của già đây." Những lời cuối cùng cụ Lãm nói trong nước mắt nghẹn ngào ai oán, khiến cho mấy người đàn bà có mặt ở đó cũng phải mủi lòng xót xa. Đời người phụ nữ, ai chẳng phải có lúc làm dâu, rồi người ta cũng sẽ thành mẹ chồng. Người ta vẫn biết là mẹ chồng nàng dâu vẫn có đôi khi cơm không lành, canh không ngọt. Nhưng có ai ngờ được rằng con Loan lại khốn nạn như vậy đâu. Đã thế bà cụ liệt nửa người, ngồi dậy làm sao được để mà chát cứt lên tường thế kia. Họ mới nhìn là đã biết con Loan đặt điều đổ tiếng ác lên bà cụ. Cụ Lãm khóc nấc lên một cái rồi lại tiếp. Ngày chồng nó còn sống, tôi có tiếc gì tiền của cho chúng nó đâu. Thằng Út nhà ốm, già cũng mang vàng ra cho nó để bán lấy tiền chạy chữa. Còn Loan lấy chồng về rồi thất nghiệp, cũng là già lặn lội nhờ người quen xin cho nó công ăn việc làm. Rồi chồng nó ốm, già nằm liệt một chỗ vẫn phải gượng dậy, sang tên sổ đỏ đất đai để cho chúng nó có chỗ mà cấu véo kiếm miếng cơm qua ngày. Ấy thế mà... Ngẫm lại những gì bà cụ nói, người ta càng thấy xót xa. Cụ Lãm trước giờ sống được lòng hàng xóm láng giềng, tổ tiên ông cha nhà cụ cũng là người nhân đức. Tuy giàu có nhưng không có hách dịch, cũng chẳng bao giờ hạnh hoẹ, hành hạ cùng đinh như nhiều người khác. Không hiểu sao trời không có mắt lại để ông cụ phải sống chịu đựng như cái cảnh thế này. Bà Huân nhìn người thím họ của mình, lại nhìn cái xó nhà đã chìm một nửa trong cõi chết, ngập ngụa mùi ruồi muỗi bệnh tật mà xót xa. Bà rưng rưng nước mắt, uất ức nói: "Còn Loan đâu? Còn Loan đâu rồi mà để cụ sống như thế này hả? Bà để con về lên báo chính quyền cho nó rũ tù đi. Thế này là bạo hành, là ngược đãi đấy." Cụ Lãm mới nghe đã xua tay nói: "Thôi, thôi chị Huân, kệ nó đi. Nó đi với thằng người yêu nó từ ban trưa rồi. Chúng nó bảo với già là chúng nó đã đăng ký kết hôn với nhau rồi. Khốn nạn, mà chồng còn chưa xanh cỏ mà nó đã đi đánh đĩ với thằng kia. Già đau lắm, nhưng thôi, già còn sống được mấy nữa đâu. Làm dùm beng lên thì chính già lại khổ thôi. Chúng nó lại được cớ mà hành tội già, chúng nó lại đuổi già đi." Mấy người đàn bà có mặt ở ấy khi đấy thì cũng xót xa an ủi: "Cụ sợ gì chứ, cụ cứ để chúng con làm đơn đi kiện chết cha chúng nó đi. Loại khốn nạn ấy pháp luật nào người ta bênh cho nó. Nhà này là nhà của cụ, là của ông cha tổ tiên để lại, chứ có phải là nhà của chúng nó đâu. Quyền gì mà nó đòi đuổi cụ đi? Hàng xóm láng giềng làm chứng, ký vào đơn thì ba mẹ nó có ra đề mà ở." Cụ Lãm mệt mỏi nuốt khan nước bọt, mắt ứa lệ. "Nhưng già giữ miếng đất này làm gì à các con ơi? Đất đai ông cha để lại thì già cũng để lại cho bố chúng nó. Giờ bố chúng nó chết rồi thì đất đai là của chúng nó cả. Già nỡ lòng nào mà để chúng nó màn trời chiếu đất, còn già thì chăn ấm đệm êm. Già còn được ngày nào thì hai ngày ấy, già sống chỉ để giữ của cho bọn trẻ con. Mong là sau này chúng nó khôn ra, biết giữ gìn cho lũ trẻ. Chứ không thì..." Cụ Lãm nói đến đây thì hết hơi, ho lên sặc sụa. Tưởng chừng cả hai lá phổi già nua cũng sắp bị cụ thổi ra khỏi ngoài lồng ngực. Bà Huân vội vã chạy lại, xoa xoa lên trên tấm lưng nhơm nhớp mồ hôi và khăn khẳn mùi nước tiểu. Cụ ho một hồi rồi mệt mỏi nằm xuống. Có ai đấy đã nhanh tay bóc cho cụ một miếng cam để cụ ăn cho lại sức. Nhưng cụ chắc đã quá yếu nên nằm xuống rồi lịm đi. Người ta tranh thủ bón thêm cho cụ Lãm mấy miếng cam, rồi cùng nhau dọn lại giang sơn hôi hám và bẩn thỉu mà mẹ con Loan đã nhẫn tâm đẩy cụ vào. Được vài tuần sau thì bà cụ cũng mất. Cái chết của bà cụ không có gì là đáng ngạc nhiên. Đối với gia đình nhà ông Huân và đại đa số dân làng, việc cụ Lãm quy tiên thật ra cũng là một sự giải thoát cho cụ khỏi những khổ đau trần thế, khỏi những ngày tháng dày vò trong bất hạnh, khỏi cơ thể bán thân bất toại của mình. Đám tang của cụ Lãm diễn ra vào một ngày mưa dầm gió bấc đầu đông. Cái lạnh xe sắt cắt da cắt thịt, thấm qua từng lớp áo vải, luồn qua từng thớ thịt như những mũi kim. Nhưng nó cũng không lạnh giá như lòng người, hay nói đúng hơn là lòng dạ của đứa con dâu và hai đứa con cháu nhà bà Lãm. Bởi chúng không đứng ra chủ động cử hành tang lễ, thậm chí còn định đưa thi thể của bà cụ vào nhà xác bệnh viện, nằm ở đó như một thi thể vô thừa nhận. Ông Huân uất lắm nên bấm bụng xin phép bà con hàng xóm mang thi thể của bà cụ Lãm ra làm lễ ở nhà văn hóa của thôn. Cả xóm ai ai cũng đồng tình hưởng ứng. Nhà văn hóa vốn là nơi sinh hoạt chung của một tổ dân phố. Người ta tổ chức đám cưới ở đấy cũng thường xuyên, nhưng tổ chức đám ma tại đấy thì đúng là rất hiếm. Thế nhưng với hoàn cảnh của cụ Lãm, với công lao từ đời trước đến giờ, thì của gia đình nhà cụ chẳng ai nỡ lòng nào để mặc cụ phải nằm đơn độc ngoài nhà xác trong bệnh viện. Hàng xóm láng giềng, mỗi người quyên góp chút tiền, phần mua áo quan, phần thuê phường bát âm khóc mướn. Nghĩa tử là nghĩa tận, không ai muốn để bà cụ tội nghiệp, bất hạnh, phải tiếp tục chịu cảnh màn trời chiếu đất như xưa. Ông Huân cũng vất vả thức trắng mấy đêm để lo liệu xong xuôi cho hậu sự của người thím họ, chứ ông cũng không mong chờ gì đứa con dâu mất nết và bạc bẽo kia. Trong nhà văn hóa, bàn ghế đã được kê dọn từ nhiều hôm trước, nhường chỗ cho hương án và cỗ áo quan của cụ Lãm đặt giữa nhà. Từng hàng người đang nối đuôi nhau tiến vào khu vực tang lễ. Tiếng tụng kinh cầu siêu hòa cùng bài nhạc hiếu đang vang lên nỉ non để cầu an và tiễn đưa vong linh người quá cố. Từ hai bên, hàng người chậm chậm tiến vào phúng viếng. Những giọt nước mắt xót thương để tiễn đưa cụ bà bất hạnh. Ông Huân nhìn quanh rồi giơ tay ra hiệu cho đoàn nhạc hiếu ngưng lời hát, còn mình cũng nén nỗi bi thương để bắt đầu đọc điếu văn tiễn đưa người đàn bà bệnh tật. Thế nhưng mấy trang điếu văn vừa mở ra, chưa kịp đọc xong câu đầu tiên để cầu hồn, thì từ cửa sổ một bóng đen từ đâu xuất hiện, kêu thét lên một tiếng kinh hoàng rợn người. Thế rồi giữa sự nháo nhác bất an của những người dự lễ, bóng đen đó lao vụt xuống rồi bắn mình nhảy chồm chồm lên trên chiếc quan tài đóng bằng gỗ tạp. Có tiếng người thất thanh từ xa hét lớn, rồi âm thanh ấy cứ liên tục nối tiếp nhau vang động cả một căn nhà. Mèo, mèo kìa, bắt nó lại nhanh lên. Ôi làng nước ơi, cẩn thận không lại nhập tràng, ai đấy bắt nó đi. Mèo nhà ai đen đuổi mà lại đen chùi chũi thế kia chứ, mấy thằng thanh niên đâu rồi, đuổi nó nhanh lên đi. Bà Huân đứng ở dưới, đầu chít khăn tang, mặt thì méo xệch đi vì kinh sợ. Những người có mặt ở đấy cũng ôm ghì lấy nhau hốt hoảng, có những người nhanh chân kéo nhau đứng nép lại một góc nhà. Trên bục lễ chỉ còn có mỗi mình ông Huân, cái quan tài và con mèo đen quái dị. Bùn rùn hết cả chân tay, toàn thân toát mồ hôi hột. Đã nhiều lần ông đứng ra làm chấp sự, chưa từng phải chạm trán một biến cố nào hãi hùng đến thế. Nhưng dù gì thì ông cũng là trưởng thôn, lại đang giữ trọng trách làm người chấp sự. Để bản thân tỏ ra lung lạc hay sợ hãi là một việc không nên. Lẩm nhẩm trong miệng một đoạn chú đại bi, ông thầy hít một hơi thật sâu, quay đầu lại, giơ hai tay ra hiệu cho mọi người bình tĩnh. Mọi người bình tĩnh lại đã nào, trật tự đi, đừng có mà gào toáng cả lên như vậy. Chắc là mèo nhà ai đi lạc vào đây mà thôi. Mấy cháu lên đây phụ bác, lùa nó ra chỗ khác đi. Một số người dân cũng đã nén lại nỗi bất an, họ từ từ giãn ra. Những tiếng xì xầm vang lên khắp gian nhà, bàn tán không ngớt về hiện tượng quái dị vừa rồi. Dù thời đại nào đi chăng nữa, dù khoa học có phát triển thế nào, thì lòng mê tín của người dân vẫn cứ luôn âm ỉ. Họ vẫn tin vào khoa học đấy, nhưng khi đối diện với những câu chuyện kỳ bí dị thường như thế này, tự nhiên trong đầu những ý nghĩ mê tín sẽ lại bùng lên. Nhất là dân đồng bằng đã từ lâu biết về truyền thuyết quỷ nhập tràng khi có con mèo đen nhảy qua quan tài của người chết. Để đảm bảo cho mọi việc được êm xuôi trở lại, ông Huân cùng vài người thanh niên nữa từ từ tiến lại phía áo quan, nén một hơi thật sâu. Ông đưa hai tay ôm lấy con mèo đen kỳ quái rồi nhấc bổng lên. Sau đó ông quay lưng lại, giơ con mèo ra trước toan chuyển tay cho một cậu thanh niên. Dưới tang trường, khuôn mặt của những người chứng kiến cũng từ từ giãn ra nhẹ nhõm. Nhưng khoảnh khắc ngắn chẳng tay gang, con mèo ôm trong tay còn chưa kịp trao cho người đối diện thì ở ngay ngoài cửa có người há hốc mồm hét lên kinh hãi rồi ngã vật ra nền đất. Phía sau lưng, đám người cũng hốt hoảng kêu lên, có người che tay, có người trợn trừng đôi mắt, có người thì như kinh hãi quá mà ngã bật ngửa lại phía đằng sau, chân tay thì bò lết lên trên sàn. Thế nhưng dù tất cả cử chỉ của họ đều khác nhau, nhưng ánh mắt đều nhìn về một phía, sau lưng của ông Huân kia. Thấy sự hoảng loạn nháo nhác của đám đông, ông Huân mới từ từ quay đầu lại. Toàn thân của ông run lên như có một luồng gió lạnh thổi thẳng vào ót. Bàn tay đã buông thõng, thả rơi con mèo xuống đất từ bao giờ. Mồ hôi trán toát ra, lưng áo cũng ướt lạnh từ bao giờ. Hơi thở của ông dồn dập, đôi môi tái nhợt đi, khô khốc như là vừa mới chạy đường trường. Sau lưng của ông, từ trong chiếc quan tài còn chưa đóng nắp, cái xác của cụ Lãm đã ngồi dậy từ bao giờ. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay, đánh giặc Mỹ, đánh nhau biên giới, ông gặp những cảnh tượng máu chảy đầu rơi cũng đã nhiều lần, nhưng chưa lần nào phải chứng kiến một biến cố hãi hùng nào tương tự. Vị chấp sự trợn mắt, bước lùi lại phía sau, sự sợ hãi đã len vào tâm trí của ông. Tiếng cầu khẩn sau một lúc mới được thoát ra từ cổ họng đắng ngắt. Tờ giấy ghi điếu văn cầm ở trên tay, không biết từ lúc nào đã rơi xuống dưới đất. Gượng lấy hết can đảm, ông nuốt khan nước bọt từ từ tiến đến. Cái nhìn cương nghị của một người lính cựu toát ra qua khóe mắt với quai hàm bạnh nghiến chặt vào nhau, lầm nhầm những lời cầu khẩn như để xua đuổi những thế lực tà quái. Khi ông đến gần chỉ cách cỗ quan tài chưa đầy 2 mét, bỗng cái cổ của thi thể quay ngoắt lại, chừng chừng hướng hai hốc mắt đen ngòm sâu hoắm về phía của ông. Một vài tiếng hét hồi hộp từ phía dưới tang trường vang lên trong sự sợ hãi bất cứ ai cũng phải thoáng rùng mình. Sống lưng của ông như có luồng hơi lạnh phả thẳng vào những tâm niệm bản thân luôn làm những điều nhân đức mà cụ Lãm cũng là người trong họ trong hàng, cho nên ông cứ thế mà dấn bước. Tiếng kinh cầu càng lúc càng to, càng lúc càng rõ. Bên dưới tang trường, những người dân cũng túm tụm vào nhau. Họ chắp tay trước ngực, có người quỳ mọp xuống dưới lạy như tế sao. Cùng nhau, đồng thanh đọc to những lời cầu nguyện như một sự động viên, bảo trợ cho người thầy tế vững vàng trước quỷ ma tà đạo. Quả nhiên, khi ông tiến sát vào thi thể, lập tức cái xác nằm vật xuống, lạnh lẽo cứng đờ trước tiếng thở phào nhẹ nhõm của ông và đại đa số dân làng có mặt. Ông Huân cẩn thận tiến lại cúi đầu, nhìn vào cỗ áo quan, quan sát một hồi lâu. Khi thấy người chết đã thực sự xuôi tay nhắm mắt, ông mới đưa tay nhẹ nhàng đóng lại nắp hòm. Những tiếng thở phào nhẹ nhõm bắt đầu phát ra từ bốn phía tang trường. Đám tang của cụ Lãm diễn ra nhanh chóng. Do trời mưa dần nặng hạt, người ta cũng không được trưng dụng nhà văn hóa quá lâu, nên đến giờ là mang quan tài đi chôn cất. Và mặc dù là người dân không còn ai nói ra, nhưng sâu thẳm trong tiềm thức của họ, sự xuất hiện của con linh miêu khiến cho cái xác đột nhiên ngồi dậy, giống như một điềm báo chẳng lành về tương lai sắp tới. Những ánh mắt lo ngại nhìn vào nhau, thi thoảng lại ánh lên trong khi đưa linh cữu xuống dưới huyệt ngoài những người phu mộ, chẳng có dám lại gần nấm đất. Họ tưởng tượng khi họ xa chân tiễn bước, cái xác trong quan tài sẽ lại một lần nữa bật ra, đội mồ sống lại, ăn tươi nuốt sống từng người. Cái khung cảnh khung đất thánh, ngày cử hành đám tang đã không còn sự đau đớn xót xa, mà nó còn bị bao trùm bởi một bầu không khí đặc quánh nặng nề, những nỗi lo và cả những tâm hồn sợ hãi. Ngay cả bản thân của ông trưởng thôn, mỗi khi nhớ lại biến cố xảy ra trong nhà văn hóa, cũng phải rùng mình kinh sợ. Mặc dù ông cũng là một người hay chữ, mặc dù vẫn biết rằng việc con mèo xuất hiện trên áo quan người chết có thể chỉ là một sự ngẫu nhiên, vẫn biết rằng cái xác tự động ngồi lên đó có khi chỉ là sự cảm ứng điện từ giữa hai luồng điện tích âm và điện tích dương như những tài liệu y khoa đã giải thích. Nhưng việc thi thể bỗng dưng quay ngoắt cổ, chừng chừng hướng hai hốc mắt đen thăm thẳm nhìn ông thì vẫn làm ông nhiều lần toát cả mồ hôi hột mỗi khi nhớ lại. Và có lẽ chẳng riêng ông mà cả dân làng đều cảm thấy sự bí ẩn của những thế lực vô hình đang ẩn hiện xung quanh cái chết của cụ Lãm. Trở về nhà sau đám tang của bà cụ, ông Huân thở phào nhẹ nhõm vì vong hồn của cụ Lãm phần nào cũng đã được an ủi sau khi mồ yên mả đẹp. Bà Huân thì vẫn cứ nhắc nhở mấy cậu con trai sau này lấy vợ phải chọn người phù hợp, đừng lá mặt lá trái như đứa con dâu của bà Lãm. Ông Huân thấy vợ khuyên con, chỉ thở dài nói: sông sâu còn có kẻ dò, lòng người tuy cạn, ai đo với đầy. Biết làm sao thế nào mà không phù hợp hay không? Ngày xưa con Loan nó cũng tử tế đấy chứ. Bà Huân khẽ bĩu môi: cũng biết là nhìn mặt không bắt được hình dong, nhưng mà cũng phải tìm hiểu cho người ta thật kỹ. Lấy vội lấy vàng rồi lại chẳng đâu vào đâu. Mà ta bảo với chúng mày rồi đấy, tao còn sống với ngày nào chúng mày anh em phải biết đùm bọc yêu thương nhau, biết dạy dỗ vợ con, chứ đừng có bà như cụ Lãm. Nói ra thì phải tội, nhưng khổ thân cụ thật. Mất đi rồi mà mẹ con Loan có già đưa mà đầu chứ, khốn nạn thật. Ông Huân thở hắt ra bảo vợ: thôi, chuyện cũng xong rồi, bà thêm lời vào để làm gì? Bạc bẽo như thế thì cả làng này từ mặt nó mà thôi, chẳng ai muốn dây dưa với hạng người như thế đâu. Trời xanh có mắt cả đấy. Bà Huân vừa nói vừa ngúng nguẩy đi vào bếp. Bà vừa uất thay bà cụ mà cũng có mấy mống con trai, không muốn sau này chính gia đình mình lại lâm vào hoàn cảnh xót xa như cụ Lãm. Lại nói về gia đình Loan sau cái chết của bà mẹ chồng, ả thơi thới dắt bồ về sống chung như vợ chồng trong căn nhà hương hỏa, mặc kệ những lời gièm pha, thái độ dè bỉu của dân làng. Thi thể của bà cụ vừa được đưa ra đồng, ở nhà Loan đã khẩn trương mang hết đống quần áo, gối chăn bẩn thỉu của bà cụ Lãm ra vườn đốt. Ả không muốn lưu lại bất kỳ dấu vết nào về sự tồn tại của người mẹ chồng bệnh tật và bất hạnh. Những di vật của bà cụ đối với ả chẳng khác nào là sự nhắc nhở đánh vào chút lương tâm ít ỏi còn sót lại về quá khứ bất nhân và mặc cảm khi hành hạ một bà già bán thân bất toại gần đất xa trời. Mấy đứa con của Loan cũng không khác gì mẹ nó. Đứa con gái đầu lòng là Hạnh, năm nay mới tốt nghiệp xong cao đẳng y khoa, sắp tới sẽ là y tá của bệnh viện huyện. Lương y như tử mẫu, nhưng từ khi bà nội ốm, nó chưa lần nào chăm sóc hỏi han. Mặc dù biết về y khoa, có khả năng truyền nước, tiêm thuốc, nhưng những việc ấy con bé không bao giờ muốn nhúng tay. Chẳng biết từ bao giờ, con bé đã bị mẹ nó nhồi nhét vào đầu những tư tưởng chống đối, gần như là thù ghét dòng họ gia đình nhà nội. Có nhiều khi trái gió trở trời, bà cụ Lãm đã lên cơn đau, van xin nó tiêm cho cụ một liều trợ sinh, nhưng con bé chẳng những không đoái hoài, còn lớn tiếng mắng lại bà nội: bà tiêm làm cái gì? Bà còn sống được mấy đâu? Tiêm làm gì cho tốn thuốc? Câu nói bạc tình bạc nghĩa của đứa cháu nội chẳng khác nào là gáo nước lạnh dội lên đầu của bà cụ. Nỗi chua xót trong lòng như cào xé ruột gan, còn lớn hơn nỗi đau về thể xác, khiến cho cụ chỉ biết á khẩu xót xa cho mình và cho những kẻ bất nhân, bất nghĩa. Con Hạnh còn đỡ, vì nó không đánh đập hay hành hạ bà, chứ riêng thằng Thiện thì lại khác. Nó là đứa cháu út ở trong nhà. Ngày bà nội còn khỏe mạnh, bố mẹ nó phải đi làm, một tay bà đã từng giặt cho nó cái tã, lau cho nó từng bãi cứt. bà cụ kiên trì nhẫn nại như một người mẹ, chăm bẵm nó từng bữa ăn giấc ngủ. Cứ ngỡ rằng công sinh không bằng công dưỡng, cứ ngỡ rằng khi bà nằm liệt giường thì nó sẽ phải là đứa thương bà nhất. Nhưng bà chẳng thể ngờ, một ngày nọ, nó và con mẹ nó đứa xách tay, kẻ kéo chân, lôi tuột bà ra ngoài sân. Trời đã sang đông gió mùa căm căm rét, thế mà mẹ con chúng nó mở máy bơm, cầm vòi phun trực tiếp thứ nước lạnh ngắt hút từ dưới giếng lên trên té vào bà. Loan nó là con dâu, chồng nó chết, nó trở mặt thì cụ cũng không quá đau lòng. Nhưng khốn nạn nhất là thằng cháu, cụ đã từng chăm bẵm từ thuở mới nọt lòng, nay cũng trở mặt thành kẻ bất nhân vô ơn. Thằng Thiện đẩy bà cụ nó nằm co rúm ở giữa sân, người ngợm rét run lên vì nước lạnh. Rồi cứ thế, thằng cháu trai khốn nạn bốc từng vốc ô mô ném lên cái thân thể già nua héo rũ của bà nội nó. Rồi lấy bàn chải cọ thật mạnh như mấy bà ngoài chợ làm vẩy cá. Cụ Lãm vừa đau vừa chua xót, chỉ biết mếu máo van xin, bò lết trên nền sân bằng hai bàn tay già nua run rẩy. Thằng Thiện thấy thế, nó lao đến tóm lấy cổ chân cụ rồi lôi tuột ra sau, miệng thì nghiến lại: "Con già này, mày nằm yên để bố mày tắm rửa cho mày, thối như chó ấy. Mẹ con chó già, bao giờ thì mày chết? Bao giờ thì mày mới chết hả? Mày còn sống ngày nào thì tao hành mày ngày đấy. Này thì sống dai này, sống dai này." Cứ mỗi lần sống dai này cất lên là một lần thằng cháu nội cầm xô nước lạnh dội lên thân thể còng keo yếu ớt của bà cụ già khốn nạn. Cụ Lãm ú ớ rét run, mếu máo nói không thành tiếng. Giờ này thì cụ Lãm đã không còn nữa. Đối với con Hạnh và thằng Thành, và dĩ nhiên là cả mẹ của chúng nó, đấy là một sự giải thoát hoàn toàn. Cái nhà này cũng đã là của chúng, mảnh đất tổ tiên để lại cho cụ Lãm nghiễm nhiên đã trở thành giang sơn cho lũ khốn nạn vô ơn. Ngày ngày, hai mẹ con đứa chúng nó vẫn cứ vô tư đưa bồ về ăn chung ngủ chung, vui vẻ mua rượu bia, đồ nhậu ngồi xem phim và cười hô hố, hoàn toàn là quên đi người mẹ chồng đã từng hết lòng với chúng. Đêm hôm nay cũng như mọi bận, sau khi dọn dẹp qua loa chỗ bát đĩa bẩn đã chất cao thành đống, Loan trở vào nhà với gã đàn ông mà à thân mật gọi là chồng yêu. Hắn tên là Thịnh, một tay lái xe trong cơ quan của Loan. Hai đứa thực ra đã có quan hệ từ hồi chú Điệp vắng nhà đi buôn. Dĩ nhiên thời điểm đấy không ai biết, chỉ sau đám ma của chú, Loan mới dẫn Thịnh về nhà. Ban đầu chúng còn thẹn xóm làng đưa chuyện, nên chỉ dám gặp nhau buổi sáng, mời nhau chén trà ngụm nước. Nhưng sau này, khi đã mạnh dạn chuyển cụ Lãm xuống gian nhà dưới, thì khi ấy chúng nó chẳng còn ngại ngùng gì nữa. Bất kể trời sáng hay đã sang đêm, chỉ cần Thịnh đến nhà là Loan sẽ mời gã chén. Lần này không phải chén trà mà là chén anh chén ả, chén cả hai bên. Chúng cứ vô tư bù khú rồi nói với nhau, mặc kệ là bà cụ và cả hai đứa trẻ phải nghe những tiếng rên rỉ đầy nhục dục của một con đàn bà chắc nết. Loan vào nhà thấy Thịnh đang nằm ở trên ghế bố xem tivi. Hắn mặc độc cái quần đùi xanh để lộ cặp đùi tong teo như que củi. À thấy người yêu hớ hênh thì cười hi hí, vội vàng vào buồng thay một bộ đồ ngủ mỏng dính như vải màn, uốn éo mời gọi không một chút ngại ngần trước ban thờ để di ảnh của người chồng xấu số. Thằng đàn ông thấy con đàn bà đã lên cơn động cỡn thì cũng hăm hở bổ nhào đến tấm thân mỡ màng mà xì sụp không cần quan tâm đến sau cánh cửa buồng đối diện. Hai đứa con của ả vẫn còn đang thức. Chúng đè nhau xuống dưới cái ghế bố ở giữa nhà, rúc rích hú hí với nhau, không để ý ngoài trời đã bắt đầu lâm thâm những hạt mưa phùn rả rích. Nằm mãi với nhau giữa gian giữa, gió lùa vào khiến cả hai bắt đầu thấy hơi se lạnh. Loan kéo người yêu dậy rồi nói: "Thôi vào buồng đi anh, ngoài lạnh quá." Dứt lời, ả đứng dậy ngúng nguẩy cặp mông bổ tượng ra khép cửa. Nhưng khi với tay toan định đóng cửa lại thì Loan giật mình ú ớ vội lùi về phía sau. Ả há mồm như người cấm khẩu, kinh hãi nhìn ra sân rồi chới với ngã ngửa ra nền đất. Bởi khi đưa tay khép cửa, thoáng hiện ra trong khóe mắt của Loan, trên mảnh sân gạch đã đẫm nước mưa, có một bóng người đang bò lết ở trên nền đất. Mái tóc pha sương rũ rượi phủ trùm lên khuôn mặt, thân hình gầy gò nhăn nhúm không mảnh vải che thân. Dưới cái ánh sáng bàng bạc của mấy ngọn đèn đường xa xa đang hắt tới, trông lại càng ma mị và rùng mình. Làn da trắng bệch như vôi hiện lên mồn một trong đồng tử co giãn của con đàn bà chắc nết. Và dù bị mái tóc phủ kín lên trên khuôn mặt, nhưng Loan làm sao quên được cái hình dung quen thuộc ấy. Đó nào phải ai xa lạ, mà chính là cụ Lãm, người mẹ chồng khốn khổ từng bị ả hành hạ sống không bằng chết. Thịnh thấy người yêu tự nhiên ú ớ rồi ngã ngửa ra nền nhà thì vội vàng lao đến đỡ Loan dậy. Hắn kinh ngạc hỏi: "Ờ hay, em làm sao thế? Sao mà tự nhiên ngã lăn ra như thế này?" Thịnh đưa tay xoa khắp tấm thân đang run lên bần bật của ả. Trời lạnh mà chẳng hiểu vì sao lưng của ả lại ướt đẫm mồ hôi. Thằng Thiện con Hạnh cũng ở trong buồng vội vã lao ra đỡ mẹ chúng ngồi lên, rồi cũng cất lời hỏi y như Thịnh. Mất một lúc lâu, Loan mới ấp úng trả lời: Bà nội, bà Lãm ở ngoài sân kia kìa. Mới nghe đến đó, cả ba kẻ còn đều tái mặt ngoái cổ trông ra. Nhưng dĩ nhiên bên ngoài chỉ là khoảng sân vắng ngắt, lất phất mưa phùn. Thằng Thiện cau mày, nói như là mắng sơi sơi vào mặt của mẹ nó: Mặt mũi bà để trên trán hay sao thế hả? Có cái gì đâu cơ chứ. Thằng Thiện thì mới học lớp 10, nhưng từ bé đã quen với sự bất hiếu mà mẹ nó thể hiện với bà nội, nên giờ đây thằng bé cư xử với Loan cũng sống sượng không có khác gì. Thịnh nghe con riêng của người yêu nói thì cũng hơi nóng mắt, nhưng hắn không thèm đáp lời, kéo ả đứng lên rồi nói: Thôi, vào buồng ngủ đi em, chắc trời tối quá nên em nhìn gà hóa quốc mà thôi. Loan uất lắm, toan cãi lại, nhưng con Hạnh đã liếc mắt nhìn người yêu của mẹ rồi bảo: Chú Thịnh nói phải đấy, mẹ vào ngủ đi, muộn rồi, chắc là mẹ buồn ngủ nên mới nhìn nhầm mà thôi. Thịnh gật đầu, hắn nhìn con Hạnh rồi nuốt khan nước bọt. Từ lâu nay, Thịnh đã để ý đến con bé Hạnh, con bé mới ngoài 20, đúng vào độ nảy nở nhất của đời con gái. Mỗi lần đi làm về, con bé lại mặc bộ đồ y tá mỏng dính, đi đi lại lại trước mặt của Thịnh, khoe ra cái vòng ba căng mẩy, tròn đầy cùng với bộ đồ lót sặc sỡ mà lớp vải áo blue không che giấu được. Ở nhờ nhà vợ hờ, nhưng Thịnh chẳng mấy khi ngần ngại, hắn luôn cởi trần mặc quần đùi bất kể là có mặt Loan hay là không. Rồi chẳng biết từ lúc nào, con bé Hạnh cũng bắt đầu thay đổi. Nó không còn mặc bộ đồ y tá, mà thay vào đó là những chiếc quần sóc ngắn cũn cỡn lộ cả viền mông, hoặc những chiếc áo quây mỏng dính không che nổi hai bầu ngực thanh tân mời gọi. Đêm này cũng thế, con Hạnh không biết vì đã vội vã mà chạy ra hay vì cố tình khiêu gợi mà chỉ mặc độc trên người có một cái váy ngủ bằng voan đen ngắn đến bắp đùi. Thịnh mới chỉ thoáng trông mà phần đàn ông trong người của hắn đã nổi hứng ngòng cả lên, khiến cho hắn phải lấy cớ đưa người yêu vào buồng rồi bỏ đi che giấu cái cơn khao khát xác thịt. Nằm trong buồng, Loan không tài nào ngủ được, vì hễ cứ nhắm mắt lại là y như rằng hình ảnh của bà Lãm bò lết trên sân lại hiện ra trong tâm trí, mặc cho những lời khuyên giải của an ủi của Thịnh. Loan vẫn biết rằng mình không thể nhìn nhầm khi hình ảnh ấy hiện ra rõ mồn một giữa sân. Loan còn trông thấy bà cụ Lãm ngước mắt lên nhìn chòng chọc vào mặt mình như oán trách. Đôi mắt ngầu đục như không có lòng đen ấy khiến cho Loan kinh hãi. Ả nép sát vào người của Thịnh, quàng tay ôm lấy cổ của gã chồng hờ. Nhưng tay vừa chạm, Loan đã dùng mình giật lại, bởi người Thịnh lạnh toát như nước đá, tấm lưng sần sùi mẩn mụn, không biết vì sao lại nhơm nhớp như ướt nước. Loan kinh hãi mở choàng hai mắt, rồi ú ớ ngã lăn xuống dưới đất, khiến Thịnh cũng phải giật mình lồm cồm bò dậy. Em làm sao thế? Thịnh kinh hãi nhìn Loan đang lồm cồm bò dưới đất, khuôn mặt cả hai đều xám ngoét như nhau, đôi mắt của ả rưng rưng, khóe môi run lên bẩn bật, nói mãi mới được nên lời. Em, em cứ tưởng là ma. Ma nào? Em làm sao thế? Anh đây chứ ma quỷ nào? Loan lắc đầu, ngồi bó gối nép vào góc tường. Không thể như thế được. Khi nãy rõ ràng lúc ả quàng tay lên cổ của người yêu, Loan đã thấy người Thịnh lạnh cứng như đá. Khi kinh ngạc mở mắt ra, khuôn mặt hiện lên trong đồng tử của Loan không phải là Thịnh, mà là đôi mắt đục ngầu của bà mẹ chồng với mái tóc rối bù rũ rượi, bốc mùi hôi thối quen thuộc thuở nào. Nhìn người yêu mình đầu tóc lòa xòa, mặt mũi xám xanh tiểu tụy, ánh mắt thất thần thất sắc, Thịnh lắc đầu thở dài. Hắn nhìn lên đồng hồ rồi bảo, thôi muộn rồi, em cứ gào như thế này anh làm sao mà ngủ được, mai còn phải đi làm sớm. Không thấy Loan trả lời, Thịnh lại tiếp, tốt nhất là em nằm trong này đi, anh ra ngoài ghế bố nằm, chứ anh buồn ngủ lắm rồi. Loan còn chưa kịp định thần thì Thịnh đã ôm chăn gối bước ra ngoài, để ả vẫn co ro ngồi bó gối ở trong góc nhà. Nhưng hắn ra ngoài cũng không ngủ được, vì mới chỉ thiêu thiêu được một lúc thì Thịnh đã trông thấy cửa buồng bên kia hé mở, rồi từ trong đó con bé Hạnh bước ra trong lớp vải voan mỏng dính. Nó nhìn thấy Thịnh nằm trên ghế bố thì ngồi sát lại thầm hỏi, ơ kìa, sao chú lại nằm đây, chú bị mẹ con đuổi ra? Thịnh toan trả lời thì con Hạnh lại vội vàng tiếp, chú Thịnh hôm nào dạy con lái xe nhé, con thích lái xe lắm ấy. Muốn đi được xe thì phải ấn cái phanh tay xuống phải không hả chú? Như thế này có phải không ạ? Hắn còn chưa kịp trả lời thì con Hạnh đã thò tay nắm lấy thứ đàn ông đang ngỏng dậy trong vô thức. Hắn đờ đẫn nhìn bàn tay trắng nõn của con bé cứ mân mê liên tục phần hạ thể qua lớp vải quần đùi mà mồm miệng tự nhiên khô rang như là vừa uống rượu. Thịnh nuốt khan nước bọt, ngả đầu ra sân sau tận hưởng cái cảm giác đê mê mà đứa con gái của người yêu mang lại. Hắn có ngờ đâu được rằng mọi việc lại dễ dàng như thế. Mỡ để miệng mèo, hoa thơm hái luôn cả cụm. Hắn ngu gì mà lại bỏ qua thân thể non tươi hờ hớ đang bày ra trước mắt. Bàn tay bạo dạn của con bé Hạnh cứ thế nhịp nhàng đưa lên đưa xuống, rồi thình lình nó luồn hẳn vào bên trong, nắm chặt lấy kim đồng hồ đang chỉ thẳng 12 giờ của Thịnh. Hắn dùng mình khẽ rên lên nho nhỏ vì bàn tay lạnh toát ấy đã nắm đúng chỗ nhạy cảm nhất trên người. Trong cái cơn đê mê đẫn đờ, Thịnh vẫn còn giữ lại một chút tỉnh táo để kìm chặt cái tiếng rên không bật ra ngoài cổ họng, chỉ gượng ngồi lên trên để hé hé môi, mắt thì ngây ngất nhìn về phía cửa buồng phòng trường hợp con vợ hờ của Thịnh bất ngờ bước ra. Màn chào hỏi đầy thô bạo của con bé nhanh chóng kết thúc khi cả hai giật mình nghe thấy tiếng của thằng Thiện loẹt quẹt đôi dép lê. Còn Hạnh sợ em mình tỉnh giấc, ra ngoài liền vội vã rút tay khỏi chiếc quần đùi của Thịnh rồi đứng vụt lên, vờ chạy đi lấy nước. Còn Thịnh thì quáng quàng phủ tấm chăn lên tận cổ, chân co lại, cố giấu đi cái chiếc kim đồng hồ vừa mới kịp về 5 giờ rưỡi. Thằng Thiện bước ra ngoài, nó lờ đễnh dán mắt vào chiếc điện thoại không thèm để ý đến hành vi đồi bại vừa mới diễn ra. Con Hạnh cũng nhanh chóng lùi vào bên trong buồng, không quên nháy mắt đưa tình với thằng chồng hờ của mẹ. Cơn hoang lạc trôi qua trong thoáng chốc đã mở đầu cho chuỗi ngày cơm no bò cưỡi của Thịnh. Công việc của hắn là lái xe đưa đón công nhân viên trong xí nghiệp. Cứ đưa hết 4 chuyến xe, hắn sẽ được tan ca, thơi thới trở về nhà. Loan thì đã đi làm từ sáng sớm, thằng Thiện cũng vác sách vở đến trường. Buổi trưa chỉ còn lại Thịnh và Hạnh, hai kẻ đồi bại lại tái diễn màn ân ái luân thường đạo lý đầy tội lỗi. Lại nói về Loan, kể từ sau đêm ngày hôm ấy, ả thay đổi hoàn toàn nếp sống sinh hoạt. Bóng tối với Loan giờ trở thành điều gì ghê gớm lắm. Căn nhà khoảnh khắc tính cả mảnh vườn hơn 200 mét vuông vốn đã quen thuộc với ả từ lâu, giờ đây trở nên thênh thang đến độ lạnh người. Gian nhà trước đây là chỗ nằm chờ chết của bà mẹ chồng, đối với Loan cũng đã trở thành một nơi ngập ngụa đầy tử khí. Cứ mỗi khi chiều xuống, Loan lại thấy trong lòng của mình nóng gian như có lửa. Ả hết đứng lại ngồi, lúc nào cũng chỉ muốn ăn cho xong bữa rồi nhốt mình trong buồng riêng, không dám ra sân khi trời chập choạng vì sợ phải trông thấy cái bóng bò lết ở trên nền gạch của bà cụ Lãm hôm nào. Mỗi bóng cây lay động trong vườn đều làm cho Loan hoảng sợ, mỗi tiếng cú kêu đêm đều làm cho Loan mường tượng đến sự xuất hiện của hồn ma. Mỗi trận gió thổi trước nhà đều làm cho Loan khiếp đảm. À như hóa thành một người đàn bà khác, thay đổi hẳn sự sống sượng, dâm đãng khi xưa, hóa ra một kẻ nhu mì, lúc nào cũng mắt la mày lém. Có lẽ vì nỗi sợ vô hình ngày đêm đeo bám mà Loan đã chẳng hề để ý đến sự thay đổi thái độ giữa người tình và đứa con gái trưởng, không để ý đến lối ăn mặc mát mẻ gần như trần trụi của con Hạnh và những ánh mắt nhìn nhau đắm đuối của cả hai người. Giờ đây, bất kể sáng trưa chiều tối, chỉ cần Loan không có ở nhà là hai kẻ đồi bại loạn luân ấy lại quấn lấy nhau. Ấy thế mà Loan ngay tình không nhận ra, cứ để đứa con hơ hớ ở chung nhà với một thằng đàn ông không phải là bố nó. Nhưng như một quy luật ở đời, sự quanh co khuất tất nào, dù có khéo léo che đậy thế nào, rồi cũng có khi bại lộ. Loan chẳng bao giờ nghi ngờ người tình, nhưng ông trời dường như cũng tội cho sự ngây ngô của Loan, nên mới xui khiến để thị phát giác ra chuyện động trời giữa con mình và gã chồng hờ. Ngày hôm ấy, sau khi đưa Loan ra chỗ làm cùng với đám công nhân, Thịnh lại thơi thới về nhà, chuẩn bị tiếp tục cơm no bò cưỡi vì cứ theo thường lệ. Đến trưa là con Hạnh sẽ tranh thủ trở về nhà để ăn nằm với cha dượng của nó. Nhưng hôm ấy, chỗ làm của Loan có việc đột xuất nên mới 12 giờ chiều, à đã được nghỉ. Nghĩ rằng Thịnh đang ở nhà ngủ trưa, Loan không muốn làm mất giấc ngủ của người yêu nên vội vàng thuê xe ôm đưa mình về. Lại dặn anh xe ôm đi nhanh vì nhìn sắc trời như sắp có mưa. Đang giữa trưa mà mây đen cứ ùn ùn kéo đến. Và quả nhiên về đến cổng thì cơn mưa đã ập xuống. Loan chạy vào, lao lên trên thềm rồi đi thẳng vào buồng để thay quần áo như thường lệ. Loan đẩy tung cánh cửa, lập tức một cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mắt. Thằng chồng hờ và đứa con gái đang quấn chặt lấy nhau, cả hai đều không quần không áo. Loan kêu rú lên một tiếng rồi lảo đảo bước lùi ra. Thịnh cũng tái mặt, luống cuống nhảy xuống dưới giường, chụp vội lấy cái quần mặc vào. Con Hạnh thì ngồi lên, kéo vội lấy tấm chăn che trước ngực. Cả hai đều á khẩu, không ai nói được lời nào với nhau. Nhưng chỉ vài giây sau, cánh cửa buồng đáp lại bật tung ra. Loan loạng choạng tiến vào, tay lăm lăm con dao bầu chọc tiết. À lấy từ ở dưới bếp, Loan cầm dao chỉ vào mặt của Thịnh. Bao nhiêu nét yếu mềm chịu đựng của con đàn bà này ngày ngày hầu hạ Thịnh, bây giờ đã không còn nữa, để thay vào đó là cơn thịnh nộ chưa từng thấy. Loan vừa thở hổn hển vừa nói, thằng khốn nạn, vòi dày mã tổ, mày là cái giống chó chứ không phải là giống người nữa. Mày là cái thằng lái xe cổ bơ cầu bất, tao phải lòng rồi đưa mày về cung phụng hầu hạ cơm bưng nước rót. Thế mà tao có ngờ đâu là tao nuôi ong tay áo, nuôi cáo dòm nhà. Mày ngủ với tao chưa đủ, mày còn ngủ cả với con gái của tao. Ôi giời ơi là giời, giời xuống đây mà xem, sao cái số tôi nó khốn nạn thế này hả giời? Loan dậm chân lắc đầu, con dao bầu vẫn khua lên vun vút. Con Hạnh kinh hãi tụt vội xuống dưới giường, lập cập cài nút áo. Loan lại nức nở tiếp. Giời cao đất dày ơi, tôi làm nên tội gì mà số tôi lại khốn nạn như thế này? Còn chó, nó biết trung thành với chủ, nó còn biết trên biết dưới, biết ai cho nó ăn hàng ngày. Giời ơi, sao tôi không nuôi con chó mà tôi lại nuôi cái con đàn bà lăng loàn mạt kiếp này chứ? Ôi giời ơi, Hạnh ơi là Hạnh, sao mày cướp chồng của tao? Những lời cuối cùng Loan rít lên trong cổ họng, rồi bất thình lình à lao lên cầm con dao bầu nhọn hoắt, cắm phập một nhát vào mắt trái của con Hạnh, lôi cả con mắt thòng lòng ra bên ngoài. Thịnh trông thấy cảnh tượng kinh hoàng, tá hỏa rú lên rồi vùng bỏ chạy. Cái quần còn chưa bấm thắt lưng, lùng ba lùng bùng, tuột xuống tận đầu gối làm hắn ngã rúi rụi ở giữa sân. Trời đã ngớt cơn mưa, nên những tiếng chi hô, chửi bới trong nhà của Loan vọng vang ra tứ phía. Những hàng xóm láng giềng còn chưa kịp kéo sang xem, thì họ đã trông thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Còn Loan đang cầm dao bầu, vừa đuổi vừa chửi thằng Thịnh. Người làng chết chân á khẩu. Như chưa kịp định thần thì đã thấy thằng Thịnh trượt chân ngã oạch xuống dưới nền đường. Còn Loan cũng vừa đến kịp, túm lấy hạ thể lòng thòng của thằng Sở Khanh. Con dao bầu sắc lém, thế mà chắc vì giận quá mất khôn, con Loan chọc thẳng 5-6 nhát mới lấy được dụng cụ truyền giống của thằng chồng hờ trước con mắt kinh hoàng của bà con làng trên xóm dưới. Thằng Thịnh nhìn hạ bộ của hắn bị cắt nham nhở thì rú lên như hóa giải, chẳng biết là nó lấy đâu ra sức mạnh mà đạp một cái thật mạnh, hất văng con Loan ra đằng sau. Đúng lúc ấy có một cái xe tải vừa lao đến húc mạnh vào sống lưng con đàn bà chắc nết, khiến con Loan bất tỉnh nhân sự. Biến cố hãi hùng ấy khiến cho dân làng bàn tán xôn xao một thời gian rất dài, đến nỗi gần như trở thành một truyền thuyết trong khu vực. Người ta đoán rằng những tấm thảm kịch diễn ra trong gia đình nhà con Loan chính là do vong hồn của bà cụ Lãm về báo oán. Nhưng trong một buổi hội làng, có người gợi chuyện hỏi thầy Năm về những việc ấy thực hư như thế nào, thì thầy chỉ thở dài vuốt râu và đáp: "Cụ Lãm, cụ ấy thăng từ lâu rồi, chứ có hiện về quấy quả con cháu bao giờ đâu. Việc trong đám ma của cụ thì chỉ là chuyện ngoài ý muốn, một sự cố ngẫu nhiên mà thôi. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình mà lại, có gì bao dung hơn tình mẹ đâu. Bà cụ sống sao thác vậy, lúc sống là người nhân hậu thì chết đi cũng không oán không hờn. Mọi tội lỗi khi xưa của các con các cháu bà đều buông bỏ hết. Nhưng có điều, ma quỷ là tự tâm mà sinh ra, lòng dạ hiểm ác thì nhìn đâu cũng thấy ma quỷ. Bà cụ không hiện về mà chính là cái sự ăn năn, chút lương tri còn sót lại trong đầu của đứa con dâu mới khiến cho nó nhìn gà mà hóa quốc." Thầy Năm nói đến đó thì ngưng lại một hồi lâu rồi mới tiếp: "Nhưng cũng phải nói là trời xanh có mắt, lưới trời tuy thưa mà khó lọt lắm các ông bà. Gieo nhân nào thì ắt gặt quả đấy. Bất hiếu với cha mẹ thì con cái nó cũng bất hiếu với mình. Sống bất nhân bất nghĩa thì quả báo nhãn tiền. Ma chưa sợ đến thì trời cũng đã xử phạt rồi. Nhưng sao không bẻ cổ hay vật cho chúng nó chết quách đi cho rồi chứ?" Ai đó trong đám thanh niên hóng hớt nói vọng vào. Ông Năm mỉm cười lắc đầu rồi nói: "Đâu phải cứ chết mới là quả báo. Nhiều khi người ta phải sống, sống để chịu đựng cái nghiệp do tội lỗi mình gây ra. Quả báo nhãn tiền là có thật, vì sau khi bị xe ô tô húc trúng, con Loan gãy xương sống, liệt một nửa người. Thằng Thịnh đưa lên viện khâu nối lại phần hạ bộ, nhưng chẳng ai biết hắn có còn phục hồi được nữa hay không. Con Hạnh thì may mắn được người ta cứu sống, nhưng chột một mắt, sống hết phần đời còn lại với một vết sẹo chạy dài trên mặt và một người mẹ bán thân bất toại nằm còng keo trên chiếc giường sắt của bà cụ Lãm khi xưa." Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Oan Hồn Cụ Lãm của tác giả Tuấn Vũ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh MC Ngọc Lâm Official. Xin chân thành cảm ơn.